Chương 653, Bá đạo diễm độn. Hỏa vũ toàn phong khoảng chừng chỉ kéo dài nửa phút, nhưng dù là này nửa phút, lại gợi ra tử vong rừng rậm hỗn loạn tương bừng. Nhìn thấy hỏa long quyển rốt cục biến mất không còn tăm hơi, họ rồ xì mà nhưng chưa thơ ra một hơi, vẻ mặt trái lại càng thêm nghiêm nghị. Lấy cỡ xạ nạt tinh tông làm tâm, đường kính vượt qua 100 meter trong phạm vi, dĩ nhiên là một mảnh đất khô cằn trên thực tế, sử dụng đất khô cằn hình dung đều có chút không thỏa đáng. Tử vong rừng rậm thổ địa làm màu vàng đất, bởi vì trong đó bùn cắt kha nhiều có thể vào thời khắc này, trên mặt đất nhưng là xuất hiện một cái đen kịt hình tròn. Loại kia màu đen kỳ tờ, thật giống như thổ địa bị dung nham nóng chảy lại làm lạnh qua đi dáng vẻ. Hơn nữa không chỉ như thế, mảnh mặt đất bên trong bùn cắt phảng phất còn dính nhớp nhớp, nghĩ đến là đã nả mờ ở bán nóng chảy trạng thái. 100 meter hình tròn trong phạm vi tất cả tự nhiên là đê u hóa thành cho bụi, mà khoảng chừng nửa đà mở bên trong cây cối thì lại toàn bộ khô he ho phong hóa. Ngay cả họ rổ xì mà thả ra những thứ đó xả cũng là không cần lắm lời. Lần này có thể đúng là vướng tay chân, xem ra ta không có biện pháp gì có thể đối phó được hiện tại tinh tông. A họ rổ xì mà hít một hơi thật sâu, đáy lòng thậm chí sản sinh vận dụng hắn to lớn nhất lá bài tẩy vế thổ chuyển sinh ý nghĩ. Có thể ý nghĩ này mới ra hiện liền bị hắn phủ quyết. Vế thổ chuyển sinh cần tế phẩm. Nhưng giờ khả cờ na y trên người hắn chỉ có một con bị phong ấn ở quyển xa cờ hờ bên trong thi thể. Ở loại này tầng cấp chiến đấu bên trong, một con số này thế nhưng rất quý giá. Thứ hai, hắn không muốn ở đây sử dụng ế thổ chuyển sinh. Vạn nhất bị người khác nhận ra, thế nhưng mất đi một cái quý giá lá bài tẩy. Nhưng không cần ế thổ chuyển sinh, hắn giờ phút này vẫn đúng là không có cách nào đỡ lấy cờ xạ nạt tinh tông công kích. Nhưng ngay ở này suy nghĩ trong lúc đó, cờ xạ nạt tinh tông chợt đưa tay phải ra, sử dụng tay phải ngón trỏ chỉ về họ rổ xì mà diễm độn trước nhiên chỉ họ rổ xì mà bỗng nhiên cảm thấy một luồng sư uy hiếp của cao y chê tờ, hắn không kịp nghĩ kỹ, vội vàng hướng về bên cạnh trượt ra một trượng. Mà hắn vừa mới đứng lại, trước đứng thẳng địa phương liền đột nhiên bỗng dưng giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Chuyện này đây là họ rổ xì mà xà đồng đột nhiên co rút nhanh. Loại này bông dưng triệu hoán hỏa diễm công kích hình thức hắn theo sách cổ lên giải trừ qua 1, 2, nhưng này nhận thuật tên không phải diễm độn, mà là ạ mạ tệ giặt diễm độn, vốn là đem hỏa độn cùng ạ mạ tệ giặt hỏa diễm dung hợp sau sản sinh huyết kế, công kích hình thức bên trong sẽ có cùng ạ mạ tệ giặt tương tự chỗ cũng là chẳng có gì lạ. Giờ khả cờ nào y, họ dồ si mà còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, đã thấy cờ xạ nạt tinh tông đưa ngón tay nhẹ nhàng, lần thứ 2 chỉ về hắn. Nguy rồi, họ rổ xì mà dùng mình một cái, lập tức một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên hiển nhiên trước ngực giấy lên. Chỉ là, đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên há miệng ra, lập tức song ngạc nứt ra rồi một cái khó có thể hình dung to lớn độ cong, sau đó một cánh tay theo bên trong tha mở thỉnh bắn ra. Xeo một tiếng, một cái khác họ rổ xì mà từ trong miệng trốn ra. Loại này quỷ dị khủng bố người bên trong người nhẫn thuật. Chính là hắn độc nhất đại xà lưu thế thân lột ra, mà giờ khắc này, họ rồ xì mà lột ra tầng kia bị đã bị diễm độn hỏa diễm hóa thành hư vô. Xem ra không đi nữa thật sự sẽ chết ở chỗ này à, hiện tại liền kéo dài khoảng cách đều đã vô dụng. Họ rồ xì mà có chút khiếp đảm nghĩ đến, mà vào thời khắc này, một vệt bóng đen lại bỗng dưng xuất hiện bên người hắn. Cụ mò, người đến rồi, nhìn thấy tới, họ rồ xì mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lại muốn không đến, ta cu nở dê được rời đi trước. Ta đã không có cách nào đi ngăn cản hắn. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Rổ rổ dạ cụ mò nhìn đối diện cỡ xạ nạt tinh tông, trầm giọng hỏi. Rõ tình sau này hay nói, nhưng tinh tông hiện tại là mất khống chế. Trước tiên cần phải ngăn cản hắn, lọ rổ xì mà nhẹ giọng nói. Ngươi trước tiên, rổ rổ dạ cụ mò đông nhiên dừng lại, kéo họ rổ xì mà lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, mà hầu như ở cùng thời khắc đó. Một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng trước hai người chạm trô giấy lên. Sử dụng thuấn bộ đem họ rổ xì mà mang tơ y ba trượng có hơn sau. Rổ rổ giả củ mò nhìn ở giữa không trung chậm rãi tiêu tan ngọn lửa màu vàng. Trong con ngươi né qua mấy phần kinh ngạc, mấy phần nghiêm nghị. Xem ra đúng là gặp phải ghê gớm sự tình. Rổ rổ giả củ mò nỉ non một tiếng. Mà trong khi nói chuyện, cờ xạ nạt tinh tông rồi hướng một trong số đó chỉ. Cũng may rổ rổ giả củ mò từ lâu mở ra hồn chi. Dự phán đến cỡ xạ nạt tinh tông động tác, mang theo họ rổ xì mà giữ lại là tránh ra thật xa. Họ rổ xì mà giữ, ngươi có thể đi rồi, nơi này có ta, không sao cả. Rổ rổ dạ cù mỏ trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy thì xem màn kịch hay của ngươi, ta còn phải đuổi theo mục tiêu của ta. Họ rổ xì mà trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt cười khẩy, lập tức thân thể chìm xuống, dung vào trong đa y đi a. Mà vào thời khắc này, cờ xã nạt tinh tông lại là đối với rổ rổ dạ cù mỏ sử dụng trước nhiên chi chỉ thuấn bộ. Rổ rổ dạ cù mỏ lần thứ hai né qua cờ xã nạt tinh tông công kích, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, một trận khủng bố trả cờ dạ gợn sóng đột nhiên theo trong cơ thể bắn ra. Không khí trong nháy mắt trơ nên CNC tờ, đa y đi a run rẩy, một luồng bài sơn đảo hải khí thế ép hướng về phía cờ xã nạt tinh tông. Bị này khó có thể hình dung khi thế ma nhờ mẹ khóa chặt. Cờ xạ nạt tinh tông tuy đã vô ý thức, nhưng động tác vẫn là thoáng vừa chậm. Đã lâu không chân chính ra tay qua diễm độn quả nhiên rất mạnh mẽ tinh tông. Xin lỗi rồ rồ giả củ mỏ lờ mở bờ mở một câu, lập tức lại là khẽ quát một tiếng. Hắn bắn ra trả cờ giả tăng thêm sự kinh khủng, liền không khi đều rất giống bị đập vụn tự được phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoảng. Mà hắn quanh thân ba trượng lấy bên trong phạm vi nhưng là ở vừa mới xuất hiện trong nháy mắt trạng thái chân không thánh sấm sét khải một tiếng than nhẹ. Màu bạc sấm sét mang đại thịnh, màu trắng bạc sấm sét hóa thành một bộ cứng rắn không thể phá vỡ chiến giáp, phủ trên thân rổ rổ dạ cù mò. Bị màu trắng bạc ánh chớp bao vây, rổ rổ dạ cù mò giống như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm lẫm. Đây chính là rổ rổ dạ cù mò bây giờ lôi thần áo giáp thánh lôi khải. Đây chính là do hầu như giống như là sức mạnh của tự nhiên bình thường tinh khiết hệ xét trả cờ dạ tạo thành sấm sét áo giáp thánh lôi khải. Nói theo một ý nghĩa nào đó đã không nhìn trả cờ dạ thuộc tính trong lúc đó tương khắc. Lấy hắn thực lực hôm nay đạt đến trả cờ dạ độ tinh khiết, rồ rồ dạ củ mỏ tin tưởng, trừ phi là chính hắn tự tay triển khai như phong độn dạ sen hủ dễ kèn bình thường hàm nghĩa nhân thuật, bằng không mặc dù là tiên thuật cũng chưa chắc có thể phá tan hắn thánh lôi khải. Mở ra thánh lôi khải sau, rồ rồ dạ củ mỏ bắn ra khí thế đã không thể dùng dồi dào để hình dung, hay là sử dụng kinh sợ để diễn tả mới là đúng mức. Từng trận mạnh mẽ sức gió tựa như biển chiều xem như hướng bốn phía khuếch tán, ép tới phụ cận cây cối gãy lịa, xa hơn một chút cây cối không lưng. Cờ xã nạt tinh tông ở dưới khí thế bàng bạc này, chỉ hai tay bảo hộ ở trên trán, liên tục lùi về phía sau xẻo thuấn bộ sử dụng, rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt liền xuất hiện ở cờ xã nạt tinh tông trước người, một cái trọng quyền đánh vào hắn bụng dưới bên trên.